thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 8, chứng thực tội danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Khương Ninh đột nhiên kéo lại, chuyện thành lúc sau ta sẽ cho ngươi. Ngươi đừng gạt ta lừa ngươi làm cái gì? Rốt cuộc ngươi không phải thực có lỗi với ta, thực có lỗi với ta chính là Lý Đại Quải. Còn chuyện ngươi nợ ta, sau này lại tính. Vương Tình nhấp môi, đã biết, ta sẽ sửa miệng, dù sao vào nơi này, cho dù không có tội, người ta cũng nói thành có tội. Ta, người rất thông minh. Buổi chiều, Đặng Lan vẫn luôn ở cửa cục công an chờ đợi, chờ đến mặt trời xuống núi, cũng không có thấy Lý Đại Quải ra tới. Đặng Lan thật sự nhịn không được đi hỏi, kết quả được trả lời. Lý Đại Quải phạm tội gian dâm, nộp tiền phạt còn bị bắt 15 ngày. 15 ngày sau, giao tiền phạt lại đến tiếp người. Đặng Lan nghe lời này, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Mà Khương Ninh vừa cùng Kiều Du đi dạo phố về, vừa vào cửa liền thấy một màn như vậy. Đặng Lan nằm liệt dưới đất nhìn Khương Ninh cùng Kiều Du tay kéo tay, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi là đồ đàn bà lòng dạ hiểm độc, ngươi chính là muốn hủy hoại con ta a, hại con ta a. Nàng nói xong liền từ trên mặt đất bò dậy, nhào lên muốn đánh Khương Ninh. Kiều Du lập tức chắn trước mặt Khương Ninh, dùng tay đẩy Đặng Lan ra. Bác gái, đừng ở chỗ này la lối khóc lóc lăn lộn, đây là cục công an. Không phải nhà ngươi, đi ra ngoài. Đặng Lan muốn lấy tay Kiều Du ra, kết quả nàng chưa kịp động thủ, đã bị hai đồng chí công an kéo ra ngoài. Kiều Du bĩu môi, khi dễ nhà ta Ninh Ninh, chính là khi dễ ta. Hơn nữa do mình làm chuyện xấu, chính mình tới phụ trách. Đặng Lan ghé vào cổng lớn cục công an nằm trên mặt đất lại khóc lại gào, giẫm chân đấm đất. Muốn chết a, thật muốn cái mạng già này. Khương Ninh hờ hững nhìn, trong mắt không có một tia đồng tình. Đời trước các ngươi hại ta như thế nào ta sẽ trả lại toàn bộ. Kiều Du nhẹ kéo kéo góc áo nàng. Ninh Ninh, ngươi đừng mềm lòng. Cục dân chính bên kia ta sẽ đi thúc giục ngươi cùng Lý Đại Quải ly hôn sự tình, ngày mai là có thể làm xong. Khương Ninh cảm kích nhìn Kiều Du trước mắt. Tiểu Du, cảm ơn ngươi. Muốn cảm tạ ta sao, vậy thì buổi tối đến nhà ta ăn cơm. Khương Ninh ách một tiếng. Không được, ta muốn trở về thăm mẹ ta. Được thôi, ngươi gả cho người còn chưa có trở về quá đi, hơn nữa hai ngày này còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Lý Đại Quải là vận khí tốt, tam ca đi công tác bằng không a, hắn không chết cũng đến thoát một tầng ra. Người nhà ngươi còn không biết chuyện này, ngươi tính toán như thế nào cùng trong nhà nói. Khương Ninh rũ đầu, ta trước mắt cũng không biết nhưng bọn họ tóm lại cũng nên biết chuyện này. Nàng hiện tại tâm tình ngũ vị tạp trần, hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt với người nhà, bọn họ đều là người thân nhiều năm không gặp của nàng. Tâm tình của nàng có chút kích động, cũng có chút nho nhỏ thấp thỏm. Luận về khóc lóc lăn lộn, Đặng Lan nhận thứ hai, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Nàng không chấp nhận kết quả này, liền vẫn luôn ở cửa cục công an nháo. Khương Ninh thời điểm chuẩn bị đi, Đặng Lan hận thù liếc xéo mắt nhìn nàng, hận không thể đem nàng kéo rớt hai tầng ra. Lý Đại Thẩm, ngươi nếu tiếp tục nháo, có lẽ toàn bộ Đại Thành đều biết chuyện xưởng sắt thép kỹ thuật viên Lý Đại Quải phạm tội gian dâm. Nói xong, Khương Ninh liền cưỡi 28 đại giang của Kiều Du hướng ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Lan như cá chép lộn mình, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Lý Đại Thẩm, ngươi cái đồ bất hiếu. Lão tử là mẹ chồng ngươi. Ô chủ nhiệm đã cho chúng ta đánh đơn xin ly hôn, lãnh đạo chấp nhận, đại khái ngày mai liền ký xuống tới. Đặng Lan trợn trắng mắt, suýt nữa lại ngất xỉu, chỉ là nàng thực mau phản ứng lại. Ngươi không sợ mất mặt à, lúc này mới kết hôn bao lâu, lúc này lập tức liền ly hôn. Khương Ninh, liền ngươi điều kiện này. So với heo mập, so với heo xấu, ngươi có thể gả cho ai a? Ngươi còn dám cùng Đại Quải của chúng ta ly hôn. Nam nhân nào mà không có cái yêu thích, Đại Quải là nhất thời bị tiểu yêu tinh mê tâm hồn, ngươi cứ nhiên nhao nhao muốn ly hôn. Ngươi cũng quá không hiểu chuyện. Khương Ninh nghe lời này, châm biếm. Ta Khương Ninh liền tính gả heo gả cẩu, cũng không muốn cùng nhà các ngươi Lý Đại Quải tiếp tục sống chung, biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn heo trò cũng không bằng. Đặng Lan tức giận đến giơ tay muốn đánh nàng, mấy ngày nay bị nàng sai xử tới, sai xử lui, trong lòng đã sớm một chứa một bụng hỏa. Hiện tại cũng không màng có phải hay không ở bên ngoài, liền muốn ra khẩu ác khí này. Khương Ninh cũng không muốn tránh. Đời trước lúc Khương Ninh tuổi già, hạng nhất giải trí của nàng đó chính là đánh thái cực. Đánh thái cực không những có thể giảm béo, mà có thể làm thân thể của nàng càng linh hoạt. Cho nên dù kéo thân thể nặng 160 cân, Khương Ninh không có một tia vụng về. Đặng Lan bàn tay đánh qua, Khương Ninh liền xảo diệu né tránh. Đại khái do nàng khinh người quá đáng, hoặc do mấy ngày này lăn lộn chuyện của đại quài làm nàng đánh Khương Ninh nhưng không có đánh tới, kết quả chính mình dẫm trúng hòn đá nhỏ tự mình quăng ngã. Rốt cuộc tuổi lớn, ngã một cú đau như vậy làm bà ta cố gắng nhiều lần nhưng không thể đứng dậy, cuối cùng đỡ eo, lại bắt đầu la lối khóc lóc. Ai u, muốn mệnh a, bà nương này muốn đánh chết ta a, chuyện vừa rồi xảy ra có nhiều người vây xem. Nàng như vậy thét to lên, liền có người bất bình. Rõ ràng là chính ngươi tự mình ngã xuống, vừa rồi còn muốn động thủ trước ngươi này lão thái bà, như thế nào không nói lý, đúng là. Khương Ninh lạnh nhạt xem Đặng Lan đang nằm trên đất mới mặc kệ nàng chết sống, đẩy xe đạp hướng nhà mình đi tới. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, trong đám người ngoài kia ở góc đường có một người phụ nữ mặc áo xanh. Nàng đứng ở dưới ánh mặt trời, khóe mắt bị năm tháng lưu lại dấu vết. Người ấy nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nghiêm khắc, người này không phải ai khác mà chính là mẹ của Khương Ninh. Tiền Nguyệt Hoa, mới qua bao nhiêu năm mà mẹ nàng đã già nua vô cùng, bóng dáng của mẹ nàng tuy rằng trong đầu sớm mơ hồ, nhưng nàng như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra mẹ nàng tới. Nghĩ đến mẹ nàng qua đời, nàng đều không có đi đưa mẹ đoạn đường cuối cùng. Lúc này nàng yết hầu ép tới cực kỳ khó chịu. Mẹ, một chữ này, như nặng ngàn cân. Tiền Nguyệt Hoa lau lau khóe mắt nghiêng đầu lạnh giọng chất vấn. Ngươi cùng Lý Đại Quài là chuyện như thế nào? Khương Ninh biết giấu giếm không nổi nữa, liền thành thật công đạo. Tiền Nguyệt Hoa nghe xong, tuy bên ngoài nhìn đặc biệt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại áp lực ngàn vạn loại cảm xúc, tay bà hung hăng mà đánh lên bàn tay nàng. Lúc trước ta nói với ngươi như thế nào, nhưng ngươi vẫn không nghe lời ta. Hiện tại ăn mệt, mắc mưu, hối hận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thời điểm nàng muốn gả cho Lý Đại Quải, mẹ nàng là người thứ nhất phản đối. Nhưng nàng tính cố chấp như thế, mẫu thân cũng không lay chuyển được nàng, đặc biệt là lão cha cùng ba anh trai dần dần chấp nhận chuyện này. Bà còn có thể không đồng ý sao? Hiện tại xem nàng bên đường cùng mẹ chồng của mình đánh nhau, bà vừa đau lòng, vừa tức giận. Khương Ninh tính rất cứng đầu, đời trước cùng Tiền Nguyệt Hoa cũng không thân mật, nàng tổng cảm thấy mẹ không yêu nàng, chỉ yêu con gái của nhị thúc, cho nên nàng cùng mẹ cũng không có chuyện gì để nói. Đại khái là mất mà tìm lại được, hơn nữa nàng đã sống quá một đời, năm tháng đem sự cứng đầu, sắc bén mài giũa bóng loáng. Mẹ mắng nàng, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là trong mắt mờ mịt sương mù, nhìn mẹ nàng ngây ngốc cười. Nhìn mẹ ở trước mắt sống sờ sờ mắng nàng, chỉ trích nàng. Nàng cảm thấy đây là chuyện thực hạnh phúc. Vì trải qua bao sóng gió của cuộc đời, sống lại một lần, nàng mới phát hiện mẹ rất yêu nàng. Đặc biệt là bây giờ nhìn ánh mắt mẹ chứa đầy nước mắt. Làm Khương Ninh hoàn toàn thấy được tình yêu thương của bà, chỉ là mẹ nàng không giỏi biểu đạt, chỉ biết yêu thương nàng theo cách của bà ấy. Trước kia không hiểu, bây giờ nàng đã hiểu. Cách chương.